là thành phố Đan Đông biên giới Trung Quốc, Hàn Quốc. Không loại trừ khả năng hắn sẽ xuất cảnh. Tổ chuyên án lập tức liên lạc với bộ đội tuần tra biên phòng, chuẩn bị kế sách ứng phó. Lãnh đạo bị hại dám lòi choi trong phân cục, ai đến ở sắn tay áo lên nhảy vào tham chiến. Duy chỉ có Đỗ Thành từ đầu tới cuối không nói một lời, như đang suy tư. Cuộc họp kết thúc, các đơn vị bắt đầu hành động. Lúc này cách thời gian Lâm Quốc Đông bước lên chuyến xe đó còn không để 4 tiếng nữa. Lạc Thiếu Hòa quay lại phòng ngủ. Kim Phụng vẻ mặt hoài nghi nhìn ông, lại bị ông nhốt ở bên ngoài. Ông ngồi cạnh giường cả mấy phút, sau cùng tay siết thành quyền, đấm lên đầu gối 2 cái. Sau đó ông cúi đầu nhìn xuống gầm giường, lấy một vali kiểu da cũ, mở ra. Sau khi nhặt nhạnh vài bộ quần áo cũ, từ đáy vali lấy ra một túi hồ sơ. Nét chữ trên túi hồ sơ đã mờ, mép góc có vài chỗ bị hư. Lạc Tiểu Hòa mở túi hồ sơ. Bên trong là một vật hình chữ nhật được gói kỹ bằng túi ly lông. Ông nhẫn nại mở từng lớp, một tấm tre văn nắng và một con dao găm. Chương 34, tâm niệm. Lâm Quốc Đông nhìn bóng lưng Lạc Tiểu Hòa đi tới trước mặt ông, kéo ghế ngồi xuống. Chiều hòa xe. Lời còn chưa dứt, Lâm Quốc Đông liền giữ người. Người đang mặc áo bông màu nâu, đội mũ len màu đen ở trước mặt ngẩng đầu lên. Tuy tuổi đã tầm 60, nhưng ta không phải là Lạc Tiểu Hòa. Xin lỗi. Lâm Quốc Đông liền đứng dậy. Tôi nhận nhầm người rồi. Lâm Quốc Đông. Hai tay người xa lạ đều để ở dưới gầm bàn, gật đầu ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Mày không nhận nhầm người đâu. Lâm Quốc Đông trừng to mắt. Tôi không biết ông. Người lạ cười, hất cả một chiếc túi sách màu xanh đang để ở trên bàn. Cái này không phải là thứ mày đang cần hay sao? Lâm Quốc Đông suy nghĩ một hồi, lại từ từ ngồi xuống đối diện ông ta. Ông là ai? Lâm Quốc Đông đánh giá chiếc túi màu xanh. Lạc Tiểu Hòa đâu? Ông ta đi rồi. Ánh nhìn của người xa lạ từ đầu tới cuối đều không rời khỏi gương mặt của Lâm Quốc Đông. Người mà mày phải gặp hôm nay chính là tao. Nửa tiếng trước, Trương Hải Sinh đứng trước cửa sổ sát đất của quán cà phê, nhìn xung quanh một lượt, sau cùng quay người nhìn vào bên trong quán. Không sai, người đang ngồi trên ghế đôi chính giữa đại sảnh, quay mặt về phía cửa ra vào, chính là Lạc Thiếu Hòa. Trương Hải Sinh lấy di động ra, gọi vào một số điện thoại. Alo, ông tới đâu rồi? Mau lên. Đúng, chính là hắn. Hả? Cái gì? Ông điên rồi không được. Ông quay người lại, nhìn Lạc Thiếu Hòa trong quán cà phê. Người bên trong vẻ mặt nặng nề, nhìn chằm chằm xuống bàn. Trương Hải Sinh đi qua đi lại trước cửa, ngữ khí lo lắng. Mẹ kiếp, là ông muốn đưa tôi vào trong đó ngồi chứ gì? Ông nói bao nhiêu? Ông ta dừng bước, chớp mong cái trên mặt lộ ra vẻ được ăn cả, ngã về không. 2 vạn, không được thiếu đồng nào. Trương Hải Sinh lại bổ sung thêm một câu. Lần cuối cùng, sao chuyện này của ông không liên quan gì đến tôi nữa? Sau đó ông ta cúp máy, hai tay bỏ vào trong túi áo. Không ngừng hít thở sâu, tự hồ đang lấy dũng khí. Vài phút sau, chiếc taxi dừng trước từ cửa tiệm cà phê. Trương Hải Sinh lấy từ xe lăn từ sau cốp, mở ra rồi ôm Lão Kỳ đặt lên xe lăn. Ánh mắt ông ta từ đầu tới cuối đều dán chặt vào chiếc túi da trên người Kỳ Cản Khôn, vẻ mặt lo lắng. Được rồi. Kỳ Cản Khôn ngồi an vị trên xe lăn. Ông vào trước đi, ngồi cạnh hắn ta. Trương Hải Sinh đáp một tiếng rồi hỏi. Tiền đâu? Trên người tôi. Kỳ Càn Khôn ôm cái túi da màu đen, vẻ mặt bình tĩnh. Xong việc sẽ đưa ông. Trương Hải Sinh ghé gật đầu, xoay người bước vào trong quán. Kỳ Càn Khôn ngồi trên xe lăn, đối diện với đường cái, dáng vẻ bình tĩnh, tựa như một lão già tàn tật đang ngồi phơi nắng. 5 phút sau, ông nhìn đồng hồ, rồi di chuyển xe lăn, đi vào trong quán. Lúc ngang qua cửa kính, ông lấy từ trong túi áo ra một túi giấy hình chữ nhật, được cuốn bằng băng keo màu vàng, ném vào trong chậu hoa trước cửa. Lạc Tiểu Hòa ngồi trong giữa sảnh quán cà phê, ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Cản Khôn, sau đó lại cúi đầu. Kỳ Cản Khôn mắt nhìn thẳng, men theo lối đi chậm rãi tiến về phía Lạc Tiểu Hòa, rồi tới thẳng quầy. Lúc ngang qua Lạc Tiểu Hòa, ông đột nhiên ai rô một tiếng, di động trên đùi rớt xuống đất, lăn vào dưới gầm bàn. Kỳ Cản Khôn ngồi trên xe lăn ra sức cúi người, vươn tay thử nhặt di động rơi ở trên nền. Lạc Tiểu Hòa quay đầu, nhìn dáng vẻ lực bất tòng tâm của ông, liền nói: để tôi giúp cho. Sau đó cúi người xuống gầm bàn, nhặt di động. Vào giây phút ông cúi người xuống, Kỳ Càn Khôn mau chóng đưa tay ra, bỏ một viên thuốc trắng vào ly cà phê để trước mặt Lạc Tiểu Hòa. Lạc Tiểu Hòa thẳng người dậy, đưa di động cho Kỳ Càn Khôn. Ông lão liên tục nói cảm ơn. Lạc Tiểu Hòa cảm thấy như đã từng gặp ông, nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Đương nhiên lúc này ông cũng chẳng có tâm trạng để tâm, chỉ gật đầu rồi tiếp tục dán mặt xuống bàn tới xuất thần. Kỳ Càn Khôn di chuyển xe lăn tới trước quầy, gọi một tách cà phê mocha. Sau đó ông từ kệ sách bên cạnh quầy lấy ra một tờ báo, vừa đợi cà phê vừa lật xem, ánh mắt thi thoảng liếc về phía Lạc Tiểu Hòa. Lạc Tiểu Hòa nhìn đồng hồ, bưng cà phê lên nhấp một ngụm, liền chau mày. Ông nhìn vào tách cà phê có lớp bọt màu nâu đen, đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng. Kỳ Càn Khôn liền ném tờ báo đi, cởi áo khoác vào túi ra, bỏ mũ xuống, lấy thứ gì đó trong túi áo rồi bỏ vào túi quần. Ông quay đầu nhìn bên trong quầy, nhân viên phục vụ đang quay lưng về phía mình, thao tác ở trên máy cà phê. Kỳ Càn Khôn gật đầu với Trương Hải Sinh, ngồi chích về phía trước nhà Lạc Thiếu Hòa, đang nhấp ngụm nước cam. Người phía sau liền đứng dậy, mau chóng đi tới bên cạnh bàn. Bên cạnh Lạc Thiếu Hòa đang gục đầu xuống bàn, vội vàng vàng cởi bỏ áo bông màu nâu của ông ta ra. Kỳ Càn Khôn di chuyển xe lăn tới cạnh họ, cúi người xuống lấy chiếc túi dao màu đen bỏ vào chỗ ngồi của Lạc Thiếu Hòa. Trương Hải Sinh bế ông sang ghế ngồi đối diện với Lạc Tiểu Hòa, lại ném đồ của Lạc Tiểu Hòa sang cho ông, còn mình lại lấy áo khoác của Kỳ Càn Khôn mặc trên người của Lạc Tiểu Hòa, đứng lên đội mũ vào. Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, Trương Hải Sinh đã đặt Lạc Tiểu Hòa lên xe lăn, đắp thảm xong. Kỳ Càn Khôn cũng được an vị ở với chỗ ngồi, áo khoác của hai người đã được đổi cho nhau. Trương Hải Sinh đầu đầy mồ hôi, ông ta gật đầu với Kỳ Càn Khôn. Tiền đâu? Ở dưới gối của tôi. Kỳ Càn Khôn cười cười, hất cằm về phía cửa. Đi đi. Mẹ kiếp, không phải ông nói. Kỳ Càn Khôn thu lại nụ cười. Đi. Trương Hải Sinh lườm ông một cái, đẩy Lạc Tiểu Hoa đi về phía cửa ra vào. Lúc này nhân viên phục vụ trong quầy gọi. Thưa ông, cà phê của ông xong rồi đấy. Trương Hải Sinh không quay đầu, bước mau ra khỏi tiệm cà phê. Nhân viên phục vụ nhún vai, đặt ly cà phê lên quầy. Kỳ Càn Khôn vừa lấy chiếc mũ len đen đội lên đầu, kéo cổ áo che đi gương mặt. Lúc này ông chú ý tới cái túi sách màu xanh ở trên bàn, mở ra xem, phát hiện bên trong chỉ có mấy quyển sách. Ông ngẫm nghĩ, tự hồ ý thức được công dụng thật sự của những quyển sách này, trên mặt lộ ra nụ cười. Sau đó ông lấy từ trong túi áo ra 2 thứ đồ, nắm ở 2 bên tay trái phải, cúi đầu, yên lặng đợi người kia tới. Tôi và ông không có gì để nói với nhau. Lồng Quốc Đồng trực tiếp cầm túi sách màu xanh lên, mở ra xem. Sự kỳ vọng trong mắt phút chốc tan thành mây khói. Kỳ Càn Khôn phát ra tiếng cười khẩy. Sắc mặt Lâm Quốc Đồng trở nên xám xịt, hắn đổ túi sách ra, mấy quyển sách lơ lộp bộp xuống bàn. Hắn vẫn chưa chịu từ bỏ, nhặt túi sách lên lắc qua lắc lại, nhưng bên trong đã trống rỗng. Hắn đem túi sách ném mạnh xuống đất, chỉ vào Kỳ Càn Khôn, giận dữ gào lên. Tiền của tao đâu? Dường như Kỳ Càn Khôn lại rất vui với dáng vẻ nhếch nhác của Lâm Quốc Đồng. Ông giống như một con mèo lão luyện đang có hứng thú chơi đùa, vờn con chuột cho tới chết, nét cười trên mặt càng đậm. Tình hình có biến, không thể ở lâu được. Lâm Quốc Đồng cắn răng đứng dậy muốn bỏ đi. Kỳ Càn Khôn thấp giọng nói. Ngồi xuống. Sau đó ông để tay phải lên bàn, trong tay là một hộp hình chữ nhật, bên trên còn có một cái nút bấm màu đỏ. Nhìn bên dưới chỗ ngồi của mày. Lâm Quốc Đồng nhìn ông chằm chằm, từ chỗ ngồi xuống, tách 2 đùi ra, nhìn nhanh xuống chỗ ngồi một cái. Một túi da màu đen đặt dưới người mình, hắn liền ngẩng đầu lên như người xa lạ đối diện. Nụ cười trên mặt Kỳ Càn Khôn đã biến mất hoàn toàn. Ông đùng đưa chiếc hộp nhựa về phía Lâm Quốc Đồng. Tao chỉ cần nhấn nút này, đảm bảo mày không còn manh giáp. Lâm Quốc Đồng run rẩy, chỉ hậm hực nhìn ông. Rốt cuộc mày là ai? Kỳ Càn Khôn không trả lời ngay, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra. Tối ngày 5 tháng 8 năm 1991, mày đã bắt cóc một người phụ nữ, cưỡng hiếp và giết hại cô ấy. Biểu tình Kỳ Càn Khôn trở nên thâm trầm lạnh lẽo. Sau đó mày phân xác cô ấy thành 10 mảnh, lần lượt ném vào bên đường quốc lộ 177, trong thùng rác trước cửa khu nhà học viện kiến trúc, số 163 phố Hồng Hà, bên cạnh bồn nước thôn Hạ Giang, trấn Dương Liên. Tao nói đúng không? Ngữ khí của ông đều đều không hề sắc nhọn, nhưng lại như một lưỡi dao mổ não của Lâm Quốc Đồng ra, đem những hình ảnh đã được chôn sâu trong ký ức lần nữa được bới ra, máu me đầm đìa thể hiện ngay trước mặt Lâm Quốc Đồng. Lâm Quốc Đồng nhìn người đàn ông xa lạ, bờ môi run rẩy không thốt ra được câu nào. Lúc thi thể cô ấy được phát hiện, ngoài một chiếc giày sanda màu xanh bạc ra thì không có một mảnh vải che thân. Kỳ Càn Khôn tiếp tục kể, quần áo cô ấy chắc là bị mày tiêu hủy sạch rồi, nhưng trong túi sách của cô ấy có một thẻ chứng minh, có lẽ mày đã nhìn thấy. Lâm Quốc Đồng mặt xám như trò, người trước mặt là quỷ dữ tới đòi đền mạng. Cô ấy tên là Phùng Nam, 34 tuổi, là cô gái mắt to hay cười. Kỳ Càn Khôn dừng một chút, lúc mở miệng nói, ngữ khí dần trở nên rõ ràng. Tao là chồng cô ấy. Lâm Quốc Đồng nhắm nghiền hai mắt, hai tay ôm đầu, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên khàn đục. Kỳ Càn Khôn im lặng nhìn hắn, ngón tay vẫn đặt trên cái nút đỏ đó. Lâu sau Lâm Quốc Đồng ngẩng đầu, nói rít qua kẽ rằng, mẹ muốn gì? Tao muốn gì à? Kỳ Càn Khôn tự mình lẩm bẩm, sau đó cười. Tao tìm mày 23 năm, mày vẫn muốn biết là mày là người thế nào? Sao mày có thể tìm ra tao? Người đặt câu hỏi không phải là mày. Kỳ Càn Khôn lắc đầu, mà là tao. Lâm Quốc Đồng nhìn ông ta chằm chằm. Nếu tao không trả lời mày thì sao? Vậy chúng ta có thể từ tốn thời gian ở đây như vậy đi. Kỳ Càn Khôn chùn vai. Tao đã đợi mày 23 năm, không ngại đợi thêm một chút đâu. Bờ môi Lâm Quốc Đồng bắt đầu cuộn lên, nghiến răng kèn két. Được, mày nói đi. Kỳ Càn Khôn hít mắt, đưa người ngả về phía trước. Mày, sao lại biết vợ tao? Lâm Quốc Đồng ngẫm nghĩ một hồi. Tao chỉ có thể nói, cô ta xuất hiện không đúng lúc, không đúng chỗ, gặp phải một tên... Ngư khí của hắn chậm rãi, ánh mắt dao động, khóe mắt không ngừng lết nhìn hộp nhựa trong tay Kỳ Càn Khôn. Đồng thời tay hắn để trên bàn, từng chút một di chuyển tới gần đối phương. Mày tốt nhất ngồi yên đấy, đừng có động đậy. Kỳ Càn Khôn liền phát hiện ra ý đồ của hắn, cả người ngả về phía sau, đồng thời dùng cánh tay đẩy chiếc bàn sắt về phía hắn. Lâm Quốc Đồng thẳng lưng chống đỡ, trên ghế nửa thân dưới và hai đùi đều bị kẹp dưới bàn sắt, nhất thời không thể động đậy. Nói tiếp. Tiếng khoát khẽ này cũng khiến Lâm Quốc Đồng không dám manh động, đồng thời cũng khiến nhân viên phục vụ vừa đi tới bị giật mình. Hai vị, anh ta do dự một lúc vẫn đi tới bên cạnh bàn. Xin hỏi hai vị dùng gì? Không dùng gì hết. Hai mắt Kỳ Càn Khôn chốc lát không chịu rời khỏi Lâm Quốc Đồng. Đi ra chỗ khác. Thái độ cứng rắn khiến nhân viên phục vụ vô cùng bất mãn. Tiên sinh, nếu không dùng gì mời hai vị. Đi ra chỗ khác. Kỳ Càn Khôn xua tay. Bảo mọi người đều đi chỗ khác. Chỗ của tôi có bom. Ngạc nhiên là nhân viên phục vụ không có sợ mà còn đặt chiếc khay lên bàn, vẻ mặt khinh thường nhìn Kỳ Càn Khôn. Ông lão à, ông muốn quậy phải không? Kỳ Càn Khôn ngẩng đầu nhìn anh ta, lại nhìn Lâm Quốc Đồng, phát hiện người phía sau cũng bán tính bán nghi nhìn mình. Ông ta đành lắc đầu, đưa tay trái từ dưới gầm bàn lên, trong tay cũng cầm một hộp nhựa màu đen có cái nút màu đỏ, ấn một cái. Như cùng lúc, chậu hoa trước cửa quán cà phê vang lên một tiếng nổ, mảnh vỡ bùn đất và hoa cỏ bay toán loạn, cửa kính cũng bị vỡ, gió mạnh liền lùa vào. Trong tiệm cà phê yên tĩnh vài giây, sau đó mấy vị khách ít ỏi hét lên chạy ra khỏi quán. Bàn ghế bị đụng ngã, binh binh bang bang lên loạn xả. Nhân viên phục vụ bị dọa tới ngồi xổm xuống đất, lấy khay che đầu, bò lăn ra ngoài. Vừa chạy ra tới cửa, anh ta giẫm phải mảnh kính, trượt chân, ngã mạnh xuống đất. Anh ta vội bỏ dậy, không kịp xem vết thương ở trên tay, gào lên với một đôi nam nữ đang ngồi bên cạnh cửa ra vào. Mau chạy đi, trên người lão già có bom đấy. Đôi nam nữ bất động nhìn chằm chằm vào hai người đang ngồi đối diện nhau ở giữa sảnh quán cà phê. Đô Thành, một tay giữ vô lăng, một tay cầm điện thoại. Trong ống nghe truyền tới giọng nói gấp gáp của Trương Trấn Lương. Tàu lửa vừa rời bến á, bị thầy nói trúng rồi. Lâm Quốc Đồng căn bản không lên tàu. Lục soát nhà ga chưa? Đang lục soát ạ, mọi người không bỏ qua dù một kẽ hở nào. Tất cả những chuyến tàu khởi hành vào chiều nay và đã liên lạc với cảnh sát đường sắt, đề phòng hắn có thể trà trộn vào tuyến chuyến tàu khác ạ. Biết rồi. Sư phụ, thầy đang ở đâu? Tôi sắp tới quán cà phê đó rồi. Bảo Tiểu Cao tiếp tục lục tìm di động của Lạc Thiếu Hoa. Nếu vị trí có thay đổi, nên nói với tôi. Được, sư phụ thầy cẩn thận. Yên tâm. Đỗ Thành cúp máy, vội quay vô lăng, từ phố Hưng Hoa Bắc chạy vào đường Đại Vong. Vừa rẽ qua góc phố, ông liền nghe thấy phía trước có tiếng nổ cực lớn. Theo bản năng ông giảm tốc độ, trợn mắt há mồm nhìn một căn tiệm gần như phố đang bốc khói ngùn ngụt. Bảng hiệu trên đó ghi mấy chữ Dở Hoan hiện rõ rành rành. Đỗ Thành đạp chân ga, chạy tới trước cửa quán cà phê, thấy có mấy người đang gào thét chạy ra ngoài. Ông thầm mắng một câu, tháo dây an toàn xong xuống xe chạy vào quán cà phê. Khung cửa đã thành một đốn hỗn độn, bùn đất hoa cỏ đầy đất, cửa kính bị nổ vỡ, chỉ còn trơ lại khung sắt. Đỗ Thành nín thở chậm rãi đi qua đám khói, rồi vào trong phòng. Tầm nhìn mơ hồ, ông chỉ nhìn thấy trong bàn quán cà phê ngổn ngang. Hai người đang ngồi đối diện nhau ở sảnh giữa. Người đưa lưng về phía mình là ai không rõ, nhưng quần áo giống Lạc Thiếu Hoa. Còn người ngồi đối diện ông ta chính là Lâm Quốc Đông. Đỗ Thành lui ra ngoài, lấy di động, mau chóng nhấn một dãy số. Trần Lương, mau dẫn người tới quán cà phê. Giờ quan, chỗ giao nhau giữa phố Hưng Hoa Bắc và đường Đại Vong. Lâm Quốc Đông ở đây. Đỗ Thành gạt đám khói trước mặt. Còn nữa, gọi đội gỡ bom tới đây. Kỳ Cần Khôn nghiến chặt răng, cảm giác hai tay văng lên tiếng ù ù. Lâm Quốc Đông ngồi đối diện ông ta, hai tay siết chặt thành quyền, nằm gục ở nửa người trên bàn, còn chưa hết sợ hãi, nhìn ra cửa. Đó chỉ là món đồ chơi bé nhỏ thôi. Kỳ Cản Khôn chỉ xuống chiếc túi da đen ở dưới chỗ ngồi của Lâm Quốc Đông. Uy lực của nó còn hơn cái kia gấp mấy chục lần. Lâm Quốc Đông hai mắt đỏ ngầu, trên người trên mặt đều đầy bụi bặm. Mẹ kiếp, mày điên rồi. Bây giờ chỉ còn hai người chúng ta. Kỳ Cản Khôn giơ cái điều khiển bom lên đung đưa. Mày nói tiếp. Lâm Quốc Đông gắng sức mà gào lên. Mẹ kiếp, rốt cuộc mày muốn tao nói cái gì? Sao mày lại giết cô ấy? Kỳ Cản Khôn cũng mất kiểm soát. Sao mày lại giết vợ tao? Lão Kỳ à? Đột nhiên Kỳ Cản Khôn nghe phía sau chuyển tới tiếng gọi. Ông theo phản xạ quay đầu lại, liền trợn mắt há mồm. Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ đứng ở lối đi, đang cẩn thận từng chút một đến gần ông. Lão Kỳ, ông... Ngụy Huỳnh bắt đầu nhìn tay phải của Kỳ Cản Khôn. Ông đừng có làm bừa. Kỳ Cản Khôn đang hoảng loạn. Sao các người biết tôi ở đây? Ông mang theo cục wifi dây không dây phải không? Nhạc Tiêu Tuệ lắc lắc điện thoại của mình, trong mặt đầy vẻ sợ hãi. Tự kết nối. Kỳ Cản Khôn nhắm nghiền mắt rồi mở ra, biểu tình có vẻ vô cùng ảo não. Ông quay đầu lại nhìn Lâm Quốc Đông. Hai đứa mau ra khỏi đây đi. Lão Kỳ à, ông bình tĩnh lại một chút. Ngụy Huỳnh chậm rãi từ cạnh bàn chỉ vào Lâm Quốc Đông. Cảnh sát sẽ tới ngay thôi, hai không chạy thoát đâu. Đi đi. Ngụy Huỳnh sốt ruột, vẫn muốn lên tiếng khuyên ông, nhưng cảm giác được vai mình bị ai đó giữ chặt. Quay đầu lại là Đỗ Thành. Hai đứa mau rời khỏi đây ngay. Đỗ Thành nhìn Kỳ Cản Khôn, vẻ mặt nặng nề. Lão Kỳ, bây giờ tôi muốn bắt Lâm Quốc Đông đi. Ông cũng phải đi với tôi. Hắn không được đi đâu cả. Kỳ Cản Khôn không nhìn ông, từ đầu tới cuối mắt dán vào Lâm Quốc Đông. Tôi cũng vậy. Lão Kỳ à, chân tướng sự việc đã được điều tra rõ rồi. Đỗ Thành cố gắng làm dịu đi ngữ khí. Tôi đảm bảo Lâm Quốc Đông chịu hình phạt nên chịu. Ông cần... Hình phạt gì? Tội cố ý giết người à? Ừ, đúng. Hắn giết một cảnh sát. Kỳ Cản Khôn ngắt lời ông, tâm trạng đã bắt đầu kích động. Nhưng như vậy thì đã sao? Vợ tôi thì sao? Trên tòa án ngay cả tên cô ấy cũng không được nhắc tới nữa. Kỳ Cản Khôn ngồi thẳng người. Cho nên để tôi tới phán quyết hắn. Ông chỉ vào ngực mình. Trên tòa án của tôi. Nhất thời tiệm cà phê trở nên yên tĩnh. Thẩm phán biểu tình nghiêm túc, bị cáo bị kẹp chặt tại chỗ đang ngồi đối diện ông, run rẩy như một chiếc lá rụng. Đỗ Thành vẻ mặt sắc lạnh, ông cắn răng lấy khẩu súng từ thắt lưng ra, cách một tiếng lên cò. Lão Kỳ à, ông đừng ép tôi. Là các người đang ép tôi. Kỳ Cản Khôn nhìn ông, ngữ khí đầy kiên quyết. Đây là chuyện giữa tôi và hắn ta, không liên quan gì đến ai cả. Các người mau ra khỏi đây ngay, tôi không muốn làm hại người vô tội. Đỗ Thành thầm mắng một câu, kéo Ngụy Huỳnh lui ra cửa. Ngụy Huỳnh theo ông được vài bước, phát hiện anh Nhạc Tiêu Tuệ vẫn đứng yên tại chỗ, không thèm động đậy. Anh vội vàng rời khỏi tay Đỗ Thành, quay lại bên cạnh Nhạc Tiêu Tuệ. Rất nhiều xe tới với đầy màu sắc đang xếp hàng đợi ở giao lộ giữa đường Đại Vong và phố An Hòa. Đợi đèn giao thông chuyển sang xanh, một phút sau con đường này được hồi phục lại sự thông thoáng. Mười mấy chiếc xe lần lượt chạy qua khỏi vạch rừng, mau chóng chạy về phía trước. Đột nhiên một chiếc taxi trong dòng xe cộ đã mất kiểm soát, đang chạy hình chữ S ở trên đường. Nhưng xe cộ trên đường đã tấp vào lề để né tránh, còi xe ở Mỹ náo loạn vồn một vùng. Chiếc xe taxi mất kiểm soát, chạy ngoằn ngoèo về phía trước chừng mấy chục mét nữa rồi liền dừng lại. Một người đàn ông trung niên từ ghế lái phụ nhảy xuống, chạy tới giữa đường cái, vẻ mặt đầy sợ hãi, tới xem bên trong chiếc taxi. Tựa hồ như cùng lúc cửa sau được mở ra, một người đàn ông đứng tuổi mặc áo bông màu đen, đội mũ len màu xám nhạt từ trong xe chui ra, lảo đảo vòng qua xuôi xe, đi thẳng tới ghế lái. Ông tháo mũ len trên đầu ném xuống, mở cửa, kéo tài xế taxi ra. Tài xế té ngửa trên mặt đường, trơ mắt nhìn người đàn ông đứng tuổi, ngồi vào ghế lái khởi động xe. Sau cú quay đầu vội, chiếc taxi theo hướng vừa nãy mà lao vút đi. Ngày càng nhiều có người tụ tập ở trước cửa quán cà phê, tò mò nhìn vào bên trong. Họ nhìn vào 5 người, hoặc ngồi, hoặc đứng ở giữa sảnh quán cà phê. Ồn ào đoán rốt cuộc nguyên nhân gì dẫn tới vụ nổ vừa nãy. Có người nói là tới đòi nợ, có người nói là chuyện tình cảm. Thậm chí có người đoán là phần tử khủng bố trà trộn vào thành phố để phá hoại. Lúc này tiếng còi xe cảnh sát gấp rút từ xa tiến tới gần. Rất nhanh mấy chiếc xe cảnh sát và cứu hộ, chữa cháy, chạy như bay tới. Trương Trấn Lương từ trong một chiếc xe nhảy xuống, vừa chỉ huy đồng sự phong tỏa hiện trường, vừa chạy vào trong quán cà phê. Vừa bước vào, anh liền thấy Đỗ Thành vẻ mặt nặng nề và Lâm Quốc Đông đang run lập cập. Sư phụ, Trương Trấn Lương bước nhanh qua đó, liền phát hiện ra điều khiển bom ở trong tay Kỳ Cản Khôn. Anh không cần suy nghĩ rút súng ra, nhắm ngay vào đầu Kỳ Cản Khôn, đồng thời nhìn Đỗ Thành. Tình hình thế nào ạ? Chương 35, Vĩnh Thành, Vãn Xuân. Dương Quế Cẩm đột nhiên tỉnh dậy, đầu óc bà quay cuồng từ sofa bỏ dậy, cảm thấy cổ họng khô khốc, tiện tay bưng tách trà trên bàn lên, uống một ngụm trà lạnh từ lâu. Phòng khách mở đèn, tivi vẫn đang mở. Dương Quế Cẩm ngồi trên sofa, ngây ra, sự chú ý dần bị bản tin cuối ngày đang phát trên tivi thu hút. Chiều nay khoảng 3 giờ 30, trong một quán cà phê tại giao lộ phố Hoa Hưng Bắc và đường Đại Vong xảy ra một vụ đánh bom. Hiện trường không có thương vong, chỉ bị tổn thất về tài sản. Được biết, người được cảnh sát dẫn đi, một trong số đó là kẻ trốn lệnh truy nã, Lâm Quốc Đông. Dương Quế Cẩm vừa lấy điều khiển, tắt tivi. Mấy hôm trước bà nhìn thấy lệnh truy nã thầy Lâm ở trên mặt báo, trong lòng còn cảm thấy bực bội. Một người đang yên đang lành, sao lại mắc bệnh thần kinh rồi giết người cơ chứ? Có lẽ vẫn chưa được chữa khỏi. Bà lão không có tâm trạng để suy nghĩ chuyện của hắn ta. Bà ôm chăn, lảo đảo đi vào phòng ngủ. Bà muốn mau chóng chìm vào giấc ngủ vì bà vừa nãy mơ thấy một giấc mơ. Nếu có thể để giấc mơ này tiếp tục thì thật đẹp biết mấy. Trong mơ, còn bà, Hướng Minh Lương về nhà rồi. Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao rất nhanh có câu trả lời, đồng ý lật lại vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn của 23 năm trước. Phần cục thiết đông của Cục Công an thành phố Bắc Kinh thành lập tổ chuyên án. Đoàn Hùng Khánh làm tổ trưởng, Đỗ Thành làm phó tổ trưởng. Toàn bộ công tác điều tra Lâm Quốc Đông được triển khai. Dưới sự cố gắng không ngừng của tổ chuyên án, các loại chứng cứ được mau chóng có, tổng hợp lại. Trong đó có một nhúm tóc lấy được từ khe giường, gầm giường của Lâm Quốc Đông. Qua kiểm tra DNA, hai sợi trong đó, một sợi phù hợp với nạn nhân Trương Lam trong vụ cưỡng hiếp giết người phân xác 11.9 năm 1990. Sợi còn lại phù hợp với nạn nhân Phùng Nam trong vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác 8.7 năm 1991. Ngoài ra trên bức tường gần sofa phòng khách nhà Lâm Quốc Đông phát hiện một vết máu được lớp bột màu trắng che lấp. Qua kiểm tra DNA, phù hợp với nạn nhân Hoàng Ngọc trong vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác 6.23 năm 1991. Hai phần chứng cứ Lạc Thiếu Hòa cung cấp, một trong số đó là bản ghi chép mượn dùng chiếc bán tải màu trắng hiện Đông Phong của Lâm Quốc Đông vào khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 1991. Trong tổng số 17 lần mượn dùng, có 4 lần phù hợp với thời gian xảy ra hàng loạt vụ án cưỡng hiếp giết người, phân xác. Chiếc bán tải đó được báo phế, không thể điều tra. Nhưng nhân viên sửa xe năm đó là Lưu Trụ vẫn còn sống. Ông đã chứng thực tính chân thật của bản ghi chép mượn xe này. Phần chứng cứ còn lại là tấm che nắng của chiếc bán tải màu trắng đó. Trên mặt vải không dệt đằng sau tấm che nắng, cảnh sát lấy được một vết máu. Qua kiểm tra DNA, phù hợp với nạn nhân Lý Lệ Hoa trong vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác 3.14 năm 1991. Bản tường trình do Lạc Tiểu Hòa cung cấp chứng thực Lâm Quốc Đông từng chính miệng thừa nhận mình là hung thủ của 4 vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác. Đồng thời, Lạc Tiểu Hòa vì bị tình nghi có dính líu tới tội vì tình riêng mà làm trái pháp luật nên đã bị Viện Kiểm soát khu thiết đông thành phố Bắc Kinh dẫn đi điều tra. Vì vụ án này đã qua thời hiệu truy tố, Viện Kiểm soát khu thiết đông đã không xử lý khởi tố. Ngày 2 tháng 4, Kỳ Càn Khôn tự thú với cảnh sát và chủ động khai báo vụ giết người phân xác 10.27 năm 1992 do mình làm. Thông qua điều tra nhà của Kỳ Cản Khôn, cảnh sát phát hiện một chiếc cơ tay đặt trên tủ quần áo ở trong phòng ngủ. Trên cửa lấy được dấu vân tay của Kỳ Cản Khôn. Chỗ rào nhau giữa cắn và răng cưa được lấy bằng sắt có vết máu. Qua kiểm tra DNA, phù hợp với nạn nhân Lương Khánh Vân ở trong vụ án giết người phân xác 10.27 năm 1992. Kỳ Cản Khôn sau đó báo với cảnh sát chuyện Trương Hải Sinh giúp Điển Hữu Quang thực hiện hành vi cưỡng hiếp và cung cấp đoạn clip làm chứng cứ. Vụ án này được tiến hành xử lý riêng. Xét thấy kẻ tình nghi Kỳ Cản Khôn thân tàn tật, không thể tự lo sinh hoạt được, đồng thời lúc kiểm tra sức khỏe phát hiện bị bệnh phổi, Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Bắc Kinh quyết định cho bảo lãnh. Sau khi nộp tiền bảo lãnh xong, tạm thời điều trị Bệnh viện Nhân dân số 3 của thành phố Bắc Kinh. Ngày 8 tháng 5, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Bắc Kinh mở phiên tòa xét xử vụ án cưỡng hiếp giết người phân xác hàng loạt Lâm Quốc Đông. Bị cáo Lâm Quốc Đông bị buộc phạm tội cưỡng hiếp, tội giết người và tội bắt cóc. Lâm Quốc Đông thừa nhận tội danh được báo cáo buộc của cơ quan kiểm soát. Phiên tòa kéo dài đúng 2 ngày rồi chờ ngày tuyên án. Kỳ Cản Khôn vào ngày thứ 2 trong phòng nghỉ ngơi nhận được một đĩa DVD do Trương Trấn Lương gửi tới. Trong đó ghi lại toàn bộ quá trình xét xử Lâm Quốc Đông. Kỳ Cản Khôn trong phòng bệnh mượn máy DVD sách tay xem xong toàn bộ nội dung ở trong đó. Từ đầu tới cuối biểu tình bình tĩnh, không nói một lời. Nhưng tối đến cả tầng lầu đều nghe thấy có một cụ già cả đêm không ngừng gọi tên Phùng Nam. 10 ngày sau, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Bắc Kinh tuyên án đối với Lâm Quốc Đông phạm tội cưỡng hiếp, bị phán tội tử hình thi hành ngay lập tức, bị tước đoạt quyền công dân, phạm tội cố ý giết người, bị phán tử hình thi hành ngay lập tức, bị tước đoạt quyền công dân, phạm tội bắt cóc, bảo lãnh án 3 năm tù và bồi thường 3.000 tệ, quyết định thi hành tử hình ngay lập tức. Lâm Quốc Đông tại tòa án không có biểu hiện kháng án, vụ án này đã đưa lên Tòa án Nhân dân tối cao, đang trong quá trình xét duyệt. Do Dương Quế Cẩm, mẹ của Hứa Minh Lương khiếu nại, Tòa án Nhân dân tối cao đã quyết định thủ tục tái thẩm, mà khác thành lập đội thẩm tra xem xét xử vụ án. Trong lúc xét xử, hội thẩm tra xem lại toàn bộ hồ sơ vụ án và những tài liệu liên quan, lắng nghe ý kiến của các bên nguyên cáo, người biện hộ và cơ quan kiểm soát. Thông qua xem xét thảo luận của thành viên hội thẩm đã đưa ra phán quyết. 1. Hủy bỏ phán quyết điều 199 luật hình sự trong bản án cuối cùng của Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Kinh năm 1991 và phán quyết điều 37 luật hình sự trong bản án đầu tiên của Tòa án thành phố Bắc Kinh năm 1991. 2. Tuyên bố nguyên cáo Hứa Minh Lương vô tội. Nguyên cáo Dương Quế Cẩm đã đưa đơn xin nhà nước bồi thường. Sau cùng bắt đầu tiến hành truy cứu trách nhiệm đối với án sai Hứa Minh Lương. Nhưng nhân viên liên quan của ba cơ quan nhà nước, công an, viện kiểm soát, tòa án tham gia thụ lý vụ án năm đó đều chịu trách nhiệm phối hợp với công tác điều tra. Trong đó không ngoại trừ nhân viên công an và tư pháp đã về hưu. Thủ tục xin danh hiệu liệt sĩ cách mạng của Phó Cục trưởng tiền nhiệm Phân Cục Thiết Đông thành phố Bắc Kinh Mã Kiện, người từng chủ trì công tác điều tra vụ án này, cũng bị tạm hoãn. Một cảnh sát họ Đỗ trong lúc tiếp nhận thẩm vấn đột nhiên bị ngất nên được đưa tới Bệnh viện Nhân dân số 3 của thành phố Bắc Kinh cấp cứu. Cuối tháng 5, cuối xuân, bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, nhiệt độ ấm dần lên khiến thành phố này nói lời tạm biệt hoàn toàn với mùa đông, rét mướt và điều hưu. Cỏ hoa xanh thắm, đâu đâu cũng là những cơ thể cường tráng, gương mặt trẻ tuổi, sức sống ngày càng mãnh liệt sinh sôi ở trên mảnh đất này. Kỳ Cản Khôn di chuyển xe lăn, chậm rãi đi về phía trước, ở trong khu vườn của Bệnh viện Nhân dân số 3. Ánh mặt trời rọi trên người ông, rất ấm áp và dễ chịu. Ông không ngừng hít thở sâu, mùi thơm của cỏ xanh lẫn mùi bùn vương vấn ở trong khoang mũi, khiến người ta cảm thấy lười nhác và thoải mái, thỏa mãn. Trên một bãi đất trống, một ông lão mặc đồ bệnh nhân sọc trắng xanh đang ngồi dựa vào băng ghế dài bằng gỗ, nhắm mắt ngủ gật. Trên tay ông còn cầm một tờ báo đang mở. Kỳ Cản Khôn nhìn, tay dùng sức, xe lăn tăng tốc đi về phía ông ta. Lão Đỗ. Ông đi tới bên cạnh ông lão, dùng sức vỗ đầu gối đối phương. Không sợ lạnh à? Đỗ Thành mở mắt, thấy là Kỳ Cản Khôn, liền cười. Là ông à? Ông tốn sức vươn vai, tờ báo theo động tác của ông mà kêu rột rạt. Mẹ kiếp, thật không sao rồi, mới xem báo một chút mà đã ngủ gật. Kỳ Cản Khôn nhìn vẻ mặt vàng vọt và cái bụng phình to của ông hỏi. Ông sao rồi? Không sao, ngày mốt phẫu thuật. Đỗ Thành lắc đầu. Trần Lương bắt tôi làm, thật ra căn bản không có tác dụng gì. Còn ông, hôm qua ra tòa rồi à? Ừ, tội cố ý giết người và tội đánh bom nhưng mà chưa thành. Kỳ Càn Khôn vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đang nói một chuyện không liên quan tới mình. Nửa ngày là xong xuôi hết. Ông tố cáo vạch trần Trương Hải Sinh, có thể xem là lập công. Đỗ Thành nhìn ông. Luật sư biện hộ của ông có nhắc tới chuyện này không? Hình như là có, tôi cũng không có chú ý nghe lắm. Kỳ Càn Khôn chỉ tay lên bụng mình. Ung thư phổi, dù có phán hoãn thi hành án tử hình thì cũng chả có ý nghĩa gì. Đỗ Thành im lặng, cúi đầu. Lúc lâu ông đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hướng người ra thấp giọng hỏi. Nói vậy thì bây giờ ông chắc là không có thuốc lá đâu hả? Kỳ Càn Khôn ngây ra. Ồ, lão già nhà ông, đúng là đã là lúc nào rồi còn hút thuốc. Tôi có ở đây. Đỗ Thành cười giả hoạt, từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá. Đáng tiếc chỉ còn 2 điếu thôi. Cho tôi một điếu, cho tôi một điếu đi. Kỳ Càn Khôn liền lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Hai ông lão chia sẻ nhau điếu thuốc cuối cùng ở trong bao thuốc lá, rồi lại sát vào nhau để châm thuốc. Ngồi đối diện nhau, thả từng ngụm khói. Kỳ Càn Khôn chỉ hút vào vài hơi, sắc mặt đã đỏ tía, sau đó bắt đầu ho kịch liệt. Đỗ Thành thấy vậy, vội qua đó giúp ông vỗ lưng. Kỳ Càn Khôn mới không dễ gì ngừng ho được, vội thở dốc, tay vẫn còn cầm nửa điếu thuốc lá không chịu vứt đi. Nhìn ông xem, được lắm, ném đi là xong thôi. Đỗ Thành cũng thở hổn hển, miệng cười mắng. Mẹ kiếp, thật là lãng phí. Ông có nói tôi à? Khóe miệng Kỳ Càn Khôn thấy có tia máu, ông lau qua loa, chỉ vào cánh tay của Đỗ Thành đã không ngừng xoa bụng mình. Không chịu nổi nữa rồi phải không? Đúng vậy, là nữa còn phải đi hút thuốc ở trong bụng nữa. Đỗ Thành bĩu môi, hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút. Một ngày đến 7-8 lần, phiền chết mất. Kỳ Càn Khôn lại cẩn thận rít một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói, nhìn người qua lại trong vườn tới thất thần. Lão Đỗ à, chúng ta đều là người sắp chết cả rồi. Đúng vậy. Đỗ Thành hơi nghiêng người, dựa vào ghế dài, động tác vừa nãy dường như đã rút cạn sức lực của ông. May mà chấp nhận đã được giải, không còn tiếc nuối gì nữa. Lập quốc đồng hôm qua phải chấp hành án rồi thì phải không? Ừ. Đỗ Thành khép hở hai mắt, giọng nói cũng trở nên nhỏ dần. Tiêm thuốc. Kỳ Càn Khôn gật đầu. Lão Đỗ à, còn chuyện này nữa, muốn ông giúp tôi một việc. Hả? À? Đỗ Thành cố gắng mở mắt. Ông nói đi. Hôm qua lúc mở phiên tòa, gia đình Nhạc Tiêu Tuệ không nhắc tới tố tụng dân sự đi kèm. Kỳ Càn Khôn ngừng một lúc. Tôi muốn bồi thường chút gì đó cho hai cha con họ. Tôi đã soạn xong di chúc rồi, toàn bộ tài sản để lại cho con bé. Nếu có cơ hội thì ông khuyên con bé giúp tôi, bảo nó phải nhận. Được. Đầu Đỗ Thành từ từ cúi xuống, giọng nói yếu dần nhưng không thể nghe thấy. Tôi nợ nhà cô bé quá nhiều. Tuy bồi thường tiền không có ý nghĩa gì cả, nhưng... Ánh mắt Kỳ Càn Khôn đột nhiên mở to, ngữ điệu cũng trở nên cao hơn. Ông xem, hai đứa nó vừa nhắc đã tới rồi. Góc khác trong vườn, Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ đang dẫm lên đá của bãi cỏ đi về hướng này. Lão Đỗ, ông nói xem Nhạc Tiêu Tuệ ghi lại đoạn clip đó có phải để lại cho một mình Ngụy Huỳnh không? Kỳ Càn Khôn cười híp mắt. Tôi thấy hai đứa nó rất xứng đôi, trong tiệm cà phê biết rõ có bom, vậy mà Ngụy Huỳnh vẫn không chịu rời khỏi Nhạc Tiêu Tuệ. Kỳ Càn Khôn cứ nói mãi, hoàn toàn không ý thức được, hơi nghiêng về phía ông. Đỗ Thành đã ngã nằm trên ghế dài. Nghe nói hai đứa nó tốt nghiệp xong thì tính thi vào công chức làm cảnh sát. Tôi thấy rất thích hợp. Không có hai đứa trẻ này, có lẽ vụ án không phá nổi. Thật hy vọng có cơ hội để thấy chúng mặc đồng phục cảnh sát. Ông nói xem. Dưới nàng bàn chưa, Kỳ Càn Khôn thấy Ngụy Huỳnh và Nhạc Tiêu Tuệ vai kể vai vui vẻ đi bên nhau. Chàng trai đón lấy cái giỏ trái cây trong tay cô gái đang cầm. Gặp chỗ nền đá hơi lớn, chàng trai liền đưa tay ra, nắm chặt tay cô gái, sau đó không buông ra nữa. Chàng trai còn có chút ngượng ngùng, cô gái thì ngược lại rất tự nhiên phóng khoáng. Còn lấy khăn giấy ra đưa cho chàng trai, ý bảo anh lau mồ hôi ở trên trán. Nhìn họ, Kỳ Càn Khôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Trong mắt ông, đôi nam nữ trẻ tuổi này như ánh mặt trời ở trên đầu mình vậy. Rực rỡ, chói chang, còn mang theo độ ấm không bao giờ tan biến và sức mạnh chống lại bóng tối. Hệt như mùa xuân, khiến người ta mong chờ. hệt như sự sống mới, hệt như hy vọng. Hết. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã hoàn thành xong bộ truyện Kẻ Tuẫn Tội, tác giả Lôi Mễ này. Bộ truyện này thì rất là có ý nghĩa, đúng không các bạn? Mình phải nói thật sự là cái trước mình cũng đã đọc một cái bộ của Lôi Mễ nhưng mà chưa có hoàn thành, còn 2 tập nữa, tại vì cái phần cuối người ta dịch không có biên lại, đâm ra là nó rất là tối nghĩa, mình bắt buộc phải dịch lại mà chưa có thời gian. Mà đợt vừa rồi là cái Tết Nguyên Đán của mình cũng hơi bận nhưng chưa có thời gian đọc. Nhưng mà có vẻ là những cái tác phẩm của Lôi Mễ về điều tra vụ án này nó lại không thiên về kinh dị cho lắm, nhưng mà nó thiên về những cái tình tiết vụ án và những cái người làm điều tra, công tác điều tra giống như là cảnh sát, nói rất là rõ chi tiết. Thì theo như mình được biết thì tác giả Lôi Mễ cũng là một cựu cảnh sát, tức là trước đây ông đã từng làm một cảnh sát và ông về hưu, và khi đó thì ông cũng đã chuyển sang viết truyện trinh thám. Và quả thực là một người cảnh sát có dày dặn kinh nghiệm trong cái lĩnh vực phá án, cũng như là ở trong tổ hình sự thì có những cái ngòi bút của người ta miêu tả rất chi tiết về những cái quá trình phá án cũng như là quá trình tình tiết của vụ án, một vụ án thật sự như là một vụ án thật sự vậy. Nó mang đến cho chúng ta một cái sự trải nghiệm rất là khác biệt so với những cái người tác giả viết những cái chuyện kinh dị mà liên quan đến điều tra trinh thám khác mà chúng ta đã từng được nghe, từng được đọc, đúng không? Cái lời văn, những cái trình tiết, những cái chi tiết ở trong cái bộ truyện của Lôi Mễ này rất là chi tiết về cái hành trình phá án và những cái luật tố tụng các thứ gì đấy. Mặc dù mình chả biết mẹ gì luật Trung Quốc nhưng mà người ta viết, như tác giả viết thì mình cảm thấy nó rất là đúng, rất là phải. Thì mình sẽ cố gắng để tìm xem có bộ truyện nào khác nữa của Lôi Mễ nghe hấp dẫn hơn nữa không, thì mình sẽ tìm đọc cho các bạn. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn luôn theo dõi ủng hộ mình. Thank you, bye bye.